tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 86, Đại lão bản X Tiểu Lâm Lâm. Góc truyện audio.com, bên ngoài phòng làm việc các đồng nghiệp phòng tài vụ đều vì cảnh kế toán Lâm gặp phải mà lòng đầy căm phẫn. Bên trong phòng làm việc áp lực bầu không khí xuống thấp, Lâm Xanh tắt máy Hứa Hồng Chí, sắc mặt âm trầm cắn chặt răng cạch. Một tiếng quang điện thoại lên bàn, phòng nhân sự đã truyền lệnh từ trên xuống thông báo kế toán Lâm trong thời gian thử việc đi làm trễ trái với điều lệ quy định của công ty trong sổ tay nhân viên, trải qua phê duyệt của lãnh đạo ở trên cùng phòng nhân sự, kết quả xét duyệt cuối cùng, đuổi việc. Sau khi kết thúc vụ kẻ tấu hài giả bị đụng xe trước khi đạp xe tới công ty, Lâm Xanh biết chắc sẽ bị trễ giờ nên sớm gọi cho Hoàng Thư Kỳ, cũng chính là cấp trên của cô, để xin nghỉ. Hoàng Thư Kỳ chính miệng phê chuẩn thế nhưng những người phòng nhân sự lấy cớ Lâm Xanh không có giấy xin nghỉ phép cắn chặt giấy xin nghỉ không tha, hành động gấp rút nhân lúc Lâm Xanh còn chưa kịp bổ sung giấy xin nghỉ truyền đạt xuống bộ phận nhân sự ra thông báo trực tiếp cắt đứt đường lui. Lâm Xanh thật sự nghĩ không ra, đường đường chủ tịch tập đoàn, bản lĩnh lại trẻ con như vậy, tiểu nhân hèn hạ, lấy người kia kéo dài thời gian, để cho cô đi làm trễ, thuận lợi thành công đuổi việc cô. Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Thư Kỳ đẩy cửa đi vào, áy náy mở miệng. Lâm Xanh, thật sự xin lỗi, bất luận tôi giải thích thế nào, quản lý phòng nhân sự không chịu buông tha tôi, không thể giúp em. Lâm Xanh miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, lắc đầu nói. Không sao, em bị đuổi thì bị đuổi thôi. Hoàng Thư Kỳ thở dài. Em nhỏ miệng, thôi, chỗ cấp trên công ty bây giờ chị không thể nói gì, nếu như đại lão bản, là phó tổng hoặc Diệp tổng giám ở đây, em cũng sẽ không rơi vào cảnh tư cố vô thân. Chỉ cần một trong số họ ở đây, đều sẽ không xuất hiện cục diện không cách nào xoay chuyển như thế này. Bởi vì đây là một âm mưu, chủ tịch tập đoàn SM, một lòng một dạ muốn đuổi cô, coi như đại lão bản, là phó tổng, Diệp tổng giám đều ở đây cũng vô dụng, dù sao giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, vị chủ tịch kia sẽ tìm được cơ hội. Đuổi việc và nghỉ việc cùng ngày, thủ tục nghỉ việc phòng nhân sự đã sớm sắp xếp xong, nói cách khác ngày hôm nay Lâm Xanh chính thức trở thành kẻ thất nghiệp, không cần tới làm việc. Lâm Xanh an ủi Hoàng Thư Kỳ vài câu, lại cùng mọi người bộ phận tài vụ chia tay, đơn giản sắp xếp một ít vật phẩm cá nhân. Rời khỏi công ty XS, đi đến Hồng Môn Yến của Hứa Hồng Chí. Cha vợ, cho rằng dùng cách xấu xa này đuổi cô khỏi XS, ép cô rời khỏi Hứa Nam, cô sẽ buông bỏ lùi bước, đó là điều không thể nào. Tâm trạng sáng nay quả thật giống như đi tàu lượn siêu tốc, trò hề bị đụng kia đã làm cho Lâm Xanh cực kỳ ảo não. Biết được Hứa Ba thuê người diễn trò cũng chính là để đuổi việc cô, càng thêm buồn bực đến cực điểm. Đuổi việc thì đuổi việc, cùng lắm thì quay về thành phố S, dù sao Hứa Nam cũng sắp đến lúc trở về. Điều khiến Lâm Xanh do dự chính là Hứa Ba lần thứ hai tìm tới, có nên nói cho Hứa Nam nghe không, không đi gặp mặt Hứa Ba đồng thời gọi điện cho Hứa Nam biết. Lâm Xanh đại khái có thể đoán được lần gặp mặt này, Hứa Ba sẽ nói gì, nhưng cô cảm thấy nếu như nói không đi có vẻ cô cực kỳ nhu nhược bất tài. Hai người, ở bên nhau, hẳn là cùng nhau đối mặt với các trắc trở áp lực, sao có thể để Hứa Nam một mình đi gánh chịu, còn bản thân thì trốn tránh, nếu như ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ đầu sỏ gây trở ngại tình cảm của cô cũng không có, Hứa Ba còn có thể yên tâm đem con gái gả cho cô sao? Vì vậy, Lâm Xanh khẽ cắn môi, dậm chân, cưỡi chiếc bảo mã của mình, đi, dự. Hồng Môn Yến của .csa vợ. Vị đại thần tôn kính này, muốn cưới vợ nhất định phải trải qua con đường bấp bênh, tránh không được. Nếu tránh không được vậy thì đối diện tiến về phía trước thôi, ngạo kiều như Hứa đại boss cũng bị cô thu gọn thì còn sợ gì không giải quyết được lão Hứa đại boss kia. Đến chỗ hẹn, đây là tiệm cà phê Lộ Thiên, Lâm Xanh hít sâu một hơi, cực lực chấn định tinh thần, nhất định không thể tiếp tục im lặng, chung quy phải nói chút gì. Đó, ở chỗ góc tiệm, Hứa Chí Hồng đang ngồi lưng thẳng tắp, hai người thư ký thấy Lâm Xanh, cúi đầu thì thầm với Hứa Hồng Chí vài câu, Hứa Hồng Chí gật đầu, một người trong đó bước nhanh về phía trước dẫn Lâm Xanh tới. Hứa Hồng Chí nhìn Lâm Xanh đang tới gần, chào hỏi. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp, sắc mặt Lâm Xanh vẫn lãnh tĩnh, đi tới thoải mái ngồi vào vị trí đối diện Hứa Hồng Chí, nở nụ cười, nhắc nhở hắn. Hứa tiên sinh, có thể trí nhớ của ngài không được tốt, hôm kia chúng ta vừa gặp mặt. Tôi nói rồi, chúng ta còn có thể gặp lại. Hứa Hồng Chí nhướng mày, cũng không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Lâm tiểu thư, cô suy nghĩ thế nào rồi? Lâm Xanh không trả lời mà thấp giọng hỏi. Hứa tiên sinh, nếu tôi nói, tôi và Hứa Nam chỉ là quan hệ bạn bè, Hứa tiên sinh còn có thể ép tới bước này không? Quan hệ bạn bè, Hứa Hồng Chí cười nhạo, ánh mắt ngừng ở vòng tay trái và nhẫn ở ngón giữa, giống như hiểu rõ gì đó, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm. Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cảm giác ánh nhìn của Hứa Hồng Chí, Lâm Xanh không tiếng động đem tay trái để xuống dưới bàn, yên lặng một chút sau đó giọng bình tĩnh hỏi. Hứa tiên sinh ngày hôm nay làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao? Tôi là đang giúp cô. Hứa Hồng Chí cười khẽ lắc đầu, Lâm tiểu thư, bây giờ cô đã không có công việc, chỉ cần rời khỏi thành phố Z, rời khỏi Hứa Nam, tôi có thể giúp cô tìm một phần công việc tiền đồ vô lượng, tiền lương có thể thương lượng, hơn nữa chuyên ngành phù hợp, mặt khác, Lâm tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ thỏa mãn cô. Nghe cũng rất hấp dẫn, Lâm Xanh nở nụ cười suy ngẫm, nếu Hứa tiên sinh để tôi nói ra yêu cầu. Vậy tôi thật sự có một yêu cầu, dĩ nhiên cứ việc nói, tôi đây không khách sáo. Hứa Hồng Chí giơ tay lên ra dấu. Nói, Lâm Xanh lịch sự cười nói, Hứa tiên sinh yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần ngài không can thiệp vào chuyện giữa tôi và Hứa Nam nữa, Hứa tiên sinh có yêu cầu gì cứ nói, tôi có thể thỏa mãn ngài. Nghe Lâm Xanh nói, trong nháy mắt Hứa Hồng Chí có chút kinh ngạc, sau đó ngắn ngủi giật mình, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin được, rốt cuộc hắn cũng là người lăn lộn trong thương giới mấy thập niên, nhanh chóng trấn tĩnh tự nhiên. Lâm tiểu thư, khẩu khí rất lớn. Hứa Hồng Chí nhìn Lâm Xanh với ánh mắt sắc bén. Lâm Xanh vẻ mặt nghiêm túc mỉm cười nói, là ngài vừa rồi bảo tôi có yêu cầu gì cứ nói, yêu cầu của tôi đã nói, Hứa tiên sinh có thể thỏa mãn sao? Người trẻ cơm có thể ăn bậy nói cũng không thể. Nói bậy trước khi làm việc phải chừa cho mình chút đường sống để xoay người. Hứa Hồng Chí tức giận mà cười, hai mắt Lâm Xanh nhìn thẳng Hứa Hồng Chí, gương mặt này có vài phần giống Hứa Nam, ánh mắt trở nên phức tạp, giọng hòa hoãn, khẽ cười. Làm việc phải chừa cho mình một con đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đạo lý này tôi hiểu, chẳng biết ngài có hiểu không? Sắc mặt Hứa Hồng Chí âm trầm, tôi là ba Hứa Nam, cô không có tư cách cùng tôi có kè mặc cả. Lâm Xanh lãnh tĩnh nói, ngài đã là ba của Hứa Nam, thì phải biết Hứa Nam muốn sống như thế nào, cô ấy là người trưởng thành không phải con nít, càng không phải con rối để ngài điều khiển, tùy ngài khống chế. Tôi không muốn nói với cô đạo lý gì lớn lao. Hứa Hồng Chí không kiên nhẫn, phất tay, Lâm tiểu thư cô quyết tâm muốn quấn lấy Hứa Nam vậy sao? Ngài không nên ngăn, cản chúng tôi, Lâm Xanh yếu ớt thở dài, mi mắt rũ xuống, cô quyết tâm muốn cùng Hứa Nam bên nhau, nhưng vị chấm CSA vợ. Tựa hồ quyết tâm muốn chia cách hai người. Hứa Hồng Chí cười lạnh, hai người con gái bên nhau, kết quả có gì tốt? Nghe nói thế, Lâm Xanh cực kỳ tức giận, lại không dám mở miệng dỗi lại, hai người con gái bên nhau không có kết quả gì tốt, ngay cả trở ngại tồn tại này mới tạo thành bi kịch biết bao cặp đồng tính. Nhưng chấm CSA vợ, không thể đắc tội, dù sao sau này còn phải cưới con gái ông ấy, chỉ có thể dùng trí không thể dùng cơ bắp. Đắc tội chấm CSA vợ, nhất định con đường của cô và Hứa Nam càng khó đi, nếu như hai bên có thể nhận được ủng hộ từ chính người thân như vậy hai người sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Lâm Xanh ngồi đối diện yên lặng không nói, điều này làm cho Hứa Hồng Chí cho là lòng cô buông xuống. Tiếp tục thừa thắng xông lên, ý đồ đánh bại phòng tuyến trong lòng Lâm Xanh. Lâm tiểu thư, xin hỏi cô có thể cho Nam Nam cam đoan gì về phương diện vật chất? Hứa Hồng Chí không chờ Lâm Xanh lên tiếng tự hỏi tự trả lời. Cô bây giờ ngay cả công việc cũng đã đánh mất, có thể nuôi sống chính mình hay không vẫn là một vấn đề. Nếu như không cho Nam Nam được cuộc sống tốt hơn cuộc sống bây giờ của con bé, xin hỏi nếu cô làm cha người ta như tôi, dựa vào cái gì tôi tin tưởng cô sẽ mang đến hạnh phúc cho Nam Nam? Hứa Hồng Chí giọng trầm thấp nói, tôi không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng cô không nên quấn lấy Nam Nam, con bé có cuộc sống của mình, cô có cuộc sống của cô, hai người là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau. Nói tới đây, xem như tan rã trong không vui, Lâm Xanh bất đắc dĩ nói. Hứa tiên sinh tôi không có công việc, nhưng tôi vẫn có thể nuôi sống chính mình. Mặt khác, ánh mắt Lâm Xanh nhìn về phía Hứa Hồng Chí đầy kiên định tôi sẽ không rời khỏi Hứa Nam. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Hứa Hồng Chí cười lạnh, Lâm tiểu thư tôi đã cho cô đủ mặt mũi, cũng đã khuyên bảo rồi tại cô không nghe, nhất định phải nếm chút khổ sở mới hiểu được ai là người không phải cô có thể trêu chọc. Cho tôi đủ mặt mũi. Lâm Xanh nhíu mày, Hứa Hồng Chí sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo, nói. Đương nhiên, mặt mũi đã cho, nếu như nhất định phải xé rách mặt vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Không thể làm cho bầu không khí quá cứng nhắc, Lâm Xanh giọng hòa hoãn, khẽ cười hỏi ngược lại. Đầu tiên là trộm xe tôi, lại gửi hai tin nhắn quấy rầy tôi, hôm nay để người ta giả bị đụng xe lấy chính quyền thế của mình đuổi tôi, Hứa. Tiên sinh, đây là mặt mũi ngài cho tôi. Rõ ràng là hành vi vừa ấu trĩ vừa xấu xa, còn không biết xấu hổ nói cho cô đủ mặt mũi. Hứa Hồng Chí khẽ gõ mặt bàn. Nếu như cô thẳng thắng, có lẽ hôm nay cô cũng không đánh mất công việc. Công việc không có vẫn có thể tìm, vậy nếu như người cũng không có, khóe miệng Lâm Xanh khẽ run, lạnh giọng hỏi, Hứa tiên sinh, ngài đang uy hiếm tôi đang nhắc nhở cô, cảm ơn ngài nhắc nhở, Lâm Xanh tức đến mức âm thầm cắn chặt răng, trong lòng đầy tức giận, vị chủ tịch tập đoàn S xem sao không biết xấu hổ đến vậy, tự nhiên lấy an toàn người thân ra uy hiếp cô. Không thể phủ nhận cô là một người con gái rất thú vị, chỉ tiếc rằng. Hứa Hồng Chí chớp mắt lắc đầu, có mấy lời đã nói quá rõ ràng, càng không có ý nghĩa, chúng ta nói tới đây thôi. Lâm Xanh ước gì có thể đứng lên vỗ tay, ai về nhà nấy, miễn khỏi nói nhiều, hai người quan niệm bất đồng, ngay cả vỗ bàn ầm ĩ cũng làm rồi. Cô chắc chưa biết nhỉ, Nam Nam sẽ không về thành phố Z, sau này cũng sẽ không về. Hứa Hồng Chí hơi dừng lại, nhìn thấy mặt Lâm Xanh phút chốc trở nên âm trầm, cảm thấy đạt được mục đích cười cười. Lâm tiểu thư tôi gửi cho cô tin nhắn, trong đó có một tấm cô hẳn là thấy được, thật ra tôi nghĩ nên nói cho cô biết anh chàng trẻ tuổi kia sẽ là vị hôn phu của Hứa Nam, con rể tôi. Hứa Hồng Chí quay đầu nhìn khoảng không xa xôi, không nhìn tới vẻ mặt căng thẳng của Lâm Xanh, giọng trầm thấp. Cổ đại chú ý môn đăng hộ đối, xã hội thượng lưu hiện tại cũng không ngoại lệ, người nắm quyền của Âu Đại Tập đoàn, người thừa kế tương lai của Âu Đại Tập đoàn cùng người thừa kế tập đoàn SM, mạnh liên thủ mạnh, hai nhà trở. Thành thông gia, môn đăng hậu đối thật xứng, quay đầu lại ngạo nghễ nhìn Lâm Xanh, mà cô, làm sao có thể xứng với Nam Nam, lại là cưỡng bức dụ dỗ, vẻ mặt cùng giọng nói miệt thị, khiến Lâm Xanh cực kỳ bất mãn, lại không thể càn rỡ mở miệng dỗi chấm CSA vợ. Lời nên nói tất cả đều nói, Hứa Chí Hồng cũng không lên tiếng nữa, lẳng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Lâm Xanh, hai tay đặt dưới bàn gắt gao siết thành nắm đấm. Ngay khi hai người lạnh lùng rằng có cách đó không xa, một dáng người tao nhã đi về phía này, giọng nhẹ nhàng hàm chứa uy nghiêm không hề đơn giản, bất chợt vang lên phía hai người bọn họ. Chủ tịch Hứa, con cháu Lâm gia của tôi sao lại không xứng với con gái nhà Hứa gia của ngài? P.S. Cô tới rồi, V. P.S. 1, hố mới diệp sáp đã mở nha cách chương.